Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 401, An Chi Như Mệnh. Minh Nguyệt Tông, tiên môn nổi danh ngang với Hạo Thiên Tông. Thực lực có lẽ không bằng Hạo Thiên Tông, thế nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đồng thời hắn đã hợp tác cùng Minh Nguyệt Tông mấy lần, có thể hiểu một chút. Đối phương tương đối chính phái, trước mắt còn chưa có tông môn nào có thể so sánh được. Đúng là lựa chọn có một không hai. Nếu như chọn Minh Nguyệt Tông, ta phải làm sao để giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho bọn hắn đây? Giang Hạo yên lặng một lát. Cảm thấy việc này không thể kéo dài. Muốn đi tới Minh Nguyệt Tông cũng không dễ. Mà không đi, lại muốn tiếp xúc với người của Minh Nguyệt Tông thì chỉ có một chỗ. Tụ hội Thạch Bản. Giang Hạo nhớ lại tụ hội trước đó. Tin đã nói qua Thiên Cực Ách Vận Châu bị áp chế liên quan đến tử khí, mà quỷ biểu hiện tử khí có quan hệ với hắn. Giang Hạo suy nghĩ trước sau một lát, phát hiện có thể đi đến. Thế nhưng vẫn có độ nguy hiểm tương đối. Nhưng mà đây là biện pháp tốt nhất hiện tại. Chỉ là bản thân mình cần chủ động đưa hạt châu ra, đây là một vấn đề. Bây giờ hắn cần chờ đợi đến lần tụ hội tiếp theo. Hy vọng còn kịp. Bởi vì chuyện nhìn trộm lúc trước, có thể đưa tới không ít phản ứng dây chuyền. Đương nhiên, còn có một vấn đề lớn. Hắn cũng không xác định được đối phương nhìn trộm là loại khả năng thứ nhất hay là loại thứ hai. Nếu như là loại thứ nhất, vậy tất cả chuyện mình làm đều là dư thừa. Hơn nữa còn khiến cho bản thân bị bại lộ. Chuyện này khiến Giang Hạo hiểu rõ, mình trước đó vẫn còn quá khiến cho người ta chú ý, nhất là chuyện khiến cho người bên ngoài quan tâm đến hắn. Hắn thở dài một tiếng, sau đó lấy thư tịch ra và bắt đầu học tập. Bây giờ hắn có thể hiểu được phần lớn ngôn ngữ của Thiên Linh tộc. Không lâu nữa, hắn sẽ có thể hiểu rõ lời nói của những người kia. 7 ngày sau, Giang Hạo không có nghe được bất kỳ động tĩnh gì từ bên ngoài. Hắn thường xuyên để Trình Sầu nghe ngóng chuyện của bên ngoài. Không có việc gì lớn, chỉ nghe được đôi chút về chuyện người Thiên Thánh giáo bị tông môn của bọn hắn quét sạch. Hàng Minh lại lập công. Giang Hạo cũng không để ý chuyện này. Hắn chỉ muốn biết tin tức liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu. Đáng tiếc vẫn luôn không có. Nếu có loại tin tức này, thật ra cũng không cần Trình Sầu nghe ngóng. Người của Vô Pháp Vô Thiên Tháp có thể sẽ nói cho hắn biết. Thậm chí sẽ mời hắn đi một chuyến. Khi đó nên làm thế nào cho phải đây, hy vọng duy nhất đó chính là tụ hội tới trước. Bất kể có phải là loại thứ hai hay không, hắn đều phải chuẩn bị trước mọi khả năng. Hy vọng ảnh hưởng chỉ dừng ở đây, nếu không hắn muốn an tâm góp nhặt tu vi thì sẽ càng khó khăn. Lại 7 ngày trôi qua. Giữa tháng 5. Vẫn không có tin tức gì. Trong lúc đó, hắn đi Vô Pháp Vô Thiên Tháp mấy lần, thái độ của sư huynh sư tỷ nơi đó đối với mình không có bất kỳ thay đổi nào. Hắn thuận tiện hỏi thăm cảm giác của Trang Vu Chân khi ở bên trong để chuẩn bị biện pháp ứng đối trước. Hắn có thần thông tàng linh trọng hiện, có thể tránh né được việc tu vi bị hấp thu. Đương nhiên, hắn lại hỏi đối phương làm thế nào mà biết đến Thiên Hương Đạo Hoa. Câu trả lời vẫn là một người thần bí. Hỏi về tính cách của người thần bí kia, đáp án nhận được là không cách nào suy đoán. Người thần bí sở dĩ gọi là người thần bí, cũng là bởi vì hắn thần bí. Giang Hạo không phản bác được. Người thần bí này có thể là đa nguyên, thế nhưng cảm thấy khả năng này không cao, người như này sẽ không để cho bản thân mình bị bại lộ rõ ràng như vậy. Hắn nghe ngóng như vậy là bởi vì chuyện mà hắn muốn nói trong lần tụ hội tiếp theo có ảnh hưởng quá lớn. Hắn muốn biết được tính cách đại khái của những người khác. Hắn từng tiếp xúc với quỷ, chưa nói tới việc tốt hay không, thế nhưng là một người có nguyên tắc, có thể nhìn ra chuyện này từ quan hệ của nàng và Lan Thiên Tiên Tử. Lan Thiên Tiên Tử có thể sống sót trở về, nói rõ, quỷ sẽ không diệt khẩu một cách vô duyên vô cớ. Hơn nữa, nàng biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở phía nam liền muốn chạy trốn, cảm giác rất sợ chết. Liễu, ở hải ngoại, không thể xác định cách làm người của hắn, nhưng mà đối phương đang nghĩ biện pháp sửa đổi phương pháp tu luyện của mình. Theo lý thuyết thì không thể phân thân, cũng tính là an toàn. Mà, Tinh, chắc là người an toàn nhất, dù sao cũng là người của Minh Nguyệt Tông. Nếu như không đáng tin thì tất cả suy nghĩ của hắn sẽ như nước chảy về biển đông. Đan Nguyên là thần bí nhất, cho nên mới cần nghe ngóng một chút. Bởi vì không biết đặc điểm cơ bản của Liễu, nếu không đã có khả năng tìm hiểu đôi chút thông qua Hải La Thiên Vương. Cuối cùng, hắn không đạt được bất luận thứ gì như mong muốn cả, hắn cũng không thèm để ý mà là an tĩnh chờ đợi. Cho dù là tụ hội tới trước, hay là truyền ngôn tới trước, hắn đều có thể ứng đối một chút. Còn về chuyện kết quả, hắn cũng không biết nữa, chỉ có thể cố gắng hết sức khiến cho tất cả phát triển theo hướng tốt nhất. Cho dù không có biện pháp, hắn vẫn còn một con đường. Ngoại trừ một số ít người ra thì không ai muốn chết cả. Cho nên hắn còn có thể uy hiếp đối phương và tất cả mọi người đồng quy vu tận. Khi đó cần trốn nữa sao? Chắc là không cần. Sẽ tiếp tục bình thản như vậy, hay là... Giang Hạo lắc đầu, quay về phòng, bắt đầu xem thân pháp, hòa quang đồng trần. Hôm nay, hắn không biết tại sao lại muốn xem cái này một chút. Trong lúc nhất thời, hắn cảm thấy thân thể như ẩn như hiện. Giống như dung hợp cùng ánh sáng, đồng hành cùng bụi trần. Nhìn những biến hóa này, Giang Hạo yên tĩnh lại, chuyến đi ngàn dặm như hiện ra ở dưới chân. Lúc này linh khí dung hợp với thần tâm, dường như phá vỡ gông cùng xiềng xích gì đó. Một lát sau, tất cả yên tĩnh lại, Giang Hạo cảm thấy kinh ngạc. Thế mà đã tiến vào cấp độ thứ hai. Trong lúc nhất thời, hắn tan biến tại chỗ, rất nhanh lại quay về chỗ cũ. Tốc độ thật là nhanh. Cảm nhận được biến hóa, Giang Hạo cảm thấy không có người nào cùng cấp có thể sánh được với mình. Thế nhưng hắn không biết được luyện thần sẽ như thế nào. Không thể bành trướng. Bản thân mình biết tu luyện thân pháp như thế, người khác cũng có thể. Sáng sớm, Giang Hạo cảm thấy thạch bản xuất hiện chấn động. Sau khi thấy nội dung, hắn nhẹ nhàng thở ra. Đêm nay tụ hội. Xem ra tụ hội nhanh hơn truyền ngôn một bước. Lần này hắn muốn chuẩn bị kỹ càng, phải chọn tốt thời cơ để nói chuyện, còn có nội dung nữa. Cũng may trước đó mình đã chuẩn bị cơ sở. Lần này có thể chuyển mầm tai và đi hay không thì phải xem phản ứng của bọn hắn rồi. Mặc dù vẫn có nguy hiểm, thế nhưng nếu thành công thì bản thân mình có thể rút ra ngoài. Trong một ngày này, hắn đều đang mô phỏng tụ hội đêm nay. Lúc gần đến giờ tí, hắn cố để cho mình bình ổn. Tâm yên tĩnh mới có thể ứng đối, suy nghĩ tốt hơn được. Một khi xuất hiện sai lầm, sẽ có rất nhiều phiền toái xuất hiện. Trăng sáng giữa trời, Giang Hạo mở mắt ra. Giờ tí đã đến. Hắn không chút do dự, tiến vào tụ hội. Sau đó nhanh chóng xuất hiện tại vị trí của mình. Hắn quan sát những người khác một chút, cũng không có cảm xúc rõ ràng gì. Xem ra không có liên quan tới tin đồn về Thiên Cực Ách Vận Châu. Bên phía Đan Nguyên không thể xem ra bất kỳ vật gì. Nhưng mà phải chờ tụ hội bắt đầu thì mới có thể xác định. Cho dù có thì hắn cũng phải chuẩn bị thật tốt. Tụ hội bắt đầu. Sau khi thi lễ gặp mặt với Đan Nguyên tiền bối, mọi người ngồi xếp bằng. Giang Hạo cũng không vội, mà là an tĩnh chờ đợi. Hắn không thể khiến cho hình tượng của mình xuất hiện bất cứ vấn đề gì được. Nếu không sẽ dẫn tới nghi kỵ. Sẽ bất lợi cho những chuyện sau này. Có vấn đề gì về tu vi hay không, Đan Nguyên mở miệng hỏi thăm. Không ai mở miệng. Thời gian mấy tháng, bọn hắn căn bản không tăng tiến gì cả. Muốn tấn thăng cũng không phải là chuyện dễ dàng. Như vậy có tin tức của Thánh Đạo không? Đan Nguyên đặt câu hỏi lần nữa. Ta nghe được một chút. Tinh nhẹ giọng mở miệng, Thánh Đoạt Kiếm người dùng phương pháp đặc thù để tăng cao tu vi. Giang Hạo lập tức nghĩ đến Nguyện Huyết Đạo. Vậy cũng đúng, còn có biện pháp của Bạch Dạ, chắc là cũng được tính, chất dinh dưỡng của đất đai trước đó hình thành hạt châu màu đen, chính là thứ hắn dùng để tăng cao tu vi. Nếu như Thánh Đạo đang tìm kiếm loại người này, đại khái sẽ tìm đến ta, thế nhưng ma môn ở các phương rất nhiều. Chắc là sẽ không tìm được. Giang Hạo suy nghĩ trong lòng. Sau đó, hắn cũng không để ý nữa. Cho dù Thánh Đạo tìm đến, cũng không có xung đột quá lớn với hắn. Nếu những người này trộm thiên phú của đệ tử ở Thiên Âm Tông, chấp pháp đường sẽ xuất động người. Chuyện này không khác gì giết người cả. Đan Nguyên gật đầu, chợt nhìn về phía những người khác, còn gì nữa không? Không ai mở miệng. Thánh Đạo ở phía đông, mà những người khác không ở phía đông, muốn có được tin tức là chuyện quá khó khăn. Không có tin tức, cũng không nhiệm vụ tiếp theo, tụ hội liền tiến vào khâu tiếp theo. Giang Hạo phát hiện, tin tức về Thiên Cực Ách Vận Châu dường như không bị truyền đi. Vậy là người nhìn trộm hắn muốn lưu hành tin tức trong nội bộ. Bọn hắn muốn tự mình động thủ. Các ngươi mấy năm này đều ở phía đông sao? Tinh đột nhiên hỏi. Ta đang ở trên đường, ngươi có nhiệm vụ gì sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Lúc Minh Nguyệt Tông tổ chức đại hội luận đạo, muốn mời các ngươi. Tinh nói thẳng. Vì thiên đạo trúc cơ, Liễu hỏi. Đúng vậy, chuyện này sẽ nghênh đón không ít dò xét, đến lúc đó chắc là cũng sẽ có không ít phiền toái. Tinh nói. Giang Hạo gật đầu, đi, chính là xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Một người tương lai khả năng có đại khí vận, người như này sinh ra tại tiên môn là chuyện tốt đối với tất cả mọi người. Bởi vì một khi có hung vật xuất hiện, chỉ có nhân tài như vậy mới có tư cách trấn áp. Ví dụ như Thiên Cực Ách Vận Châu. Người có đại khí vận chắc là giống như hắn, có biện pháp phong ấn Thiên Cực Ách Vận Châu chưa bùng nổ. Ta sẽ phái một người đi. Đan Nguyên mở miệng nói. Đám người Giang Hạo không ngoài ý muốn về chuyện này. Bởi vì Đan Nguyên vẫn luôn xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. Ta sẽ ở lại phía đông trong thời gian ngắn, sẽ không rời đi. Quỷ tiên tử cũng đồng ý. Ta tạm thời không thể phân thân. Liễu có chút bất đắc dĩ. Sau đó Tinh nhìn về phía Giang Hạo. Ta chắc là có thể đi. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo đáp. Hắn vốn không muốn đồng ý, nhưng mà vì chuyện phía sau, hắn cần làm một chút chăn đệm. Bởi vì hướng đi của Thiên Cực Ách Vận Châu, cần làm phiền đến Tinh. Sau khi cảm ơn một tiếng, Tinh tiếp tục mở miệng, thù lao, pháp bảo đồng giá, đan dược, đều có thể. Giang Hạo gật đầu, hắn đều không muốn mấy thứ này. Nhưng mà lần này đi đại khái là muốn dẫn động đến khí vận của bọn hắn, trợ giúp thiên đạo trúc cơ. Minh Nguyệt Tông không thiếu thực lực. Cho dù có nhiều người nhìn trộm, chỉ cần mấy tiên môn khác không ra tay trong phạm vi lớn, và Minh Nguyệt Tông không xuất hiện mâu thuẫn nội bộ, thì mọi chuyện có thể an ổn. Sau khi Tinh nêu nhiệm vụ xong thì cũng không có thêm nhiệm vụ gì nữa. Mọi người liền tiến vào khâu cuối cùng. Lúc này Giang Hạo mở miệng trước, giọng nói âm u không mang theo cảm xúc, có chuyện muốn nhắc nhở các ngươi một chút. Tỉnh, đột nhiên mở miệng, khiến cho người khác đều có chút ngoài ý muốn. Bình thường, Tỉnh, đều không nói lời nào, hôm nay lại là người thứ nhất mở miệng. Trong lúc nhất thời, mọi người cũng có chút tò mò, liệu có phải là gần Thiên Âm Tông lại xuất hiện cái gì hay không? Chẳng qua là bọn hắn lại lập tức mở to hai mắt. Giang Hạo cảm nhận được ánh mắt của mọi người, chậm rãi mở miệng, ta đã giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho Thiên Âm Tông, Giang Hạo. Chỉ một câu ngắn ngủi, nhưng đã bao hàm rất nhiều tin tức. Cảm xúc của đám người quỷ tiên tử lập tức xuất hiện gợn sóng, chỉ là bị bọn họ đè xuống một cách nhanh chóng. Quỷ nhìn sang người bên cạnh, cực kỳ chấn động. Bọn hắn vẫn luôn đoán, không biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở ngay cạnh người này hay là ở trong tay người này, quỷ lập tức bác bỏ ý nghĩ này. Nàng nhớ tới trước đó Tinh nói có tử khí ngăn cản Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ. Mà nhắc đến tử khí, nàng chỉ có thể liên tưởng đến Tỉnh. Tất cả mọi chuyện trở nên rõ ràng chỉ trong nháy mắt. Tỉnh, đến Thiên Âm Tông, thấy Thiên Cực Ách Vận Châu sắp bùng nổ. Hắn đã tìm được và nhúng tay chuyện này. Cuối cùng Thiên Cực Ách Vận Châu rơi vào trong tay hắn. Những người khác cũng nghĩ đến chuyện này. Dù sao trước đó vừa nhắc tới tử khí, quỷ tiên tử liền nhìn về phía Tỉnh. Thế nhưng bọn hắn đều chút không rõ. Ta nhớ Giang Hạo là trúc cơ, giao cho hắn thích hợp sao? Quỷ tiên tử tò mò hỏi. Giao đồ vật bực này cho một trúc cơ quá nguy hiểm. Quỷ tiên tử hỏi rất hay. Liễu và Tinh đều khen hay trong lòng. Bọn hắn cảm thấy tùy tiện hỏi thăm loại chuyện này sẽ không tốt lắm. Giang Hạo sớm đã suy nghĩ về mấy câu hỏi như này. Hơn nữa hắn có thể chắc chắn rằng, Đan Nguyên tiền bối lúc này cũng đang nhìn hắn chăm chú. Thiên Cực Ách Vận Châu xuất hiện, còn ở trong tay một trúc cơ, sẽ không có ai yên tâm cả. Hắn trầm ngâm một tiếng, nói nếu lo lắng, các ngươi có thể đi tìm hắn để lấy. Quỷ là người thứ nhất lùi bước. Ta sẽ không đi, ta sợ không trấn áp được. Liễu cũng không nói gì, mà là nhìn về phía Tinh. Lúc này, Tinh yên lặng, dường như là đang suy nghĩ. Tỉnh tiểu hữu sắp xếp như vậy, liệu có nguyên do gì hay không? Đan Nguyên mở miệng hỏi. Giang Hạo trước đó đã suy tư thật lâu về vấn đề này, câu trả lời thích hợp duy nhất chính là an toàn hơn. Vãn bối đã xác định qua các phương diện, cho rằng đặt ở chỗ đó thì sẽ an toàn hơn. Hắn mở miệng nói. Là do Thiên Âm Tông đặc thù hay là người đặc thù, Quỷ Tiên Tử hỏi. Giang Hạo bình tĩnh nói, đều có. Lúc này, Tinh đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì, mở miệng nói, ta nghe nói người Minh Nguyệt Tông tiến đánh một thế lực, bọn hắn nhìn thấy vận rủi cực kỳ khủng bố ở nơi đó. Người ở chỗ thế lực kia đã phát hiện ra cái gì đó, trong lúc đang muốn truyền tin tức ra ngoài thì vừa vặn bị Minh Nguyệt Tông một mẻ hốt gọn. Bây giờ dù làm thế nào bọn hắn cũng không chịu mở miệng nói rõ tin tức là gì. Nghe vậy, Giang Hạo kinh ngạc. Chính là người của thế lực này đã theo dõi hắn. Vậy thì tại sao thế lực kia lại vô duyên vô cớ nhìn trộm hắn, Minh Nguyệt Tông lại có thù với ai, người có thù với Minh Nguyệt Tông, còn có liên quan với hắn chắc là không có mấy. Giang Hạo lập tức nghĩ đến một người. Cổ Thanh, Đọa Tiên Tộc, đây là thế lực duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, bởi vì mầm tai vạ lần này có 8-9 đến từ mấy người trong Vô Pháp Vô Thiên Tháp. Hiện tại chỉ có hai người đi, một là Cổ Thanh, hai là Mịch Linh Nguyệt. Mịch Linh Nguyệt chắc là không đến mức đó, vậy cũng chỉ có Cổ Thanh. Giang Hạo có chút không rõ, Cổ Thanh đã làm như thế nào để truyền tin tức cho Đọa Tiên Tộc. Trước đó nàng vẫn luôn ở Vô Pháp Vô Thiên Tháp, sau này bị Tự Bạch mang đi, theo lý mà nói thì không có tiếp xúc nhiều. Trong lòng Giang Hạo loạn thành một đoàn. Quặng mỏ, đúng, quặng mỏ là chỗ tự do nhất, cũng là chỗ dễ truyền tin tức lại nhất. Mà mình lại bị Cổ Thanh hận. Nàng tất nhiên sẽ lợi dụng đủ loại biện pháp để truyền lại bất lợi tin tức cho hắn. Chắc là vào ngày đầu tiên nàng đến quặng mỏ, phải đi một chuyến mới được. Giang Hạo thở dài trong lòng. Nếu như vậy thì đều không cách nào tránh khỏi, hắn cũng không còn lời nào để nói. Đáng tiếc không thể làm lại. Chỉ có thể ứng phó với tình huống hiện tại. Chẳng qua là kết quả mà hắn nghĩ tới còn chưa có xuất hiện. Ta có một vấn đề. Quỷ Tiên Tử đột nhiên mở miệng, theo như lời nói của Tinh, luôn có người nhìn trộm Thiên Cực Ách Vận Châu. Nếu có một ngày, tất cả mọi người biết Thiên Cực Ách Vận Châu ở trong tay Giang Hạo tại Thiên Âm Tông, vậy sẽ xử lý như thế nào đây? Không nói đến một chút cơ, dù cho là Thiên Âm Tông thì đều thủ không được. Hỏi rất hay, Giang Hạo cảm thấy vui vẻ trong lòng, hắn chính là muốn kết quả như này. Nếu như không ai hỏi thì hắn sẽ tự nhắc đến. Bây giờ do Quỷ Tiên Tử hỏi ra, đúng là không thể tốt hơn. Tinh do dự một chút, rồi nói với Giang Hạo, đến lúc đó có thể để tại hạ mang đi hay không? Có thể. Giang Hạo đồng ý không chút do dự. Thật ra dự định ngay từ đầu của hắn chính là để cho Minh Nguyệt Tông mang đi. Thế nhưng sau khi biết người nhìn trộm hắn đã bị bắt, tin tức lại không bị truyền ra, hắn cũng không cần vội vã như vậy nữa. Hơn nữa, hiện tại một khi xảy ra chuyện thì cũng đã có bảo đảm. Mọi người nhìn về phía Đan Nguyên. Như thế cũng thuận tiện. Đan Nguyên gật đầu. Giang Hạo hiểu rõ, tạm thời không ai muốn tiếp nhận Thiên Cực Ách Vận Châu cả. Mà bởi vì do hắn nên Thiên Cực Ách Vận Châu có thể khống chế. Dù sao hắn đã từng ngăn cản bùng nổ một lần. Trong lúc nhất thời cũng không ai muốn nhúng tay. Chỉ cần hơi không cẩn thận thì sẽ bị hủy diệt. Chuyện của Thiên Cực Ách Vận Châu quá lớn, khiến cho mọi người khó mà bình tĩnh trở lại. Bây giờ cảm giác của bọn hắn là, tỉnh, không nói lời nào thì thôi, vừa nói thì tuyệt đối là việc lớn. Nói đến Thiên Cực Ách Vận Châu, ta phát hiện mấy người hải ngoại đã lui đi. Cho dù là Huyền Thiên Tông hay là Lạc Hà Tông, đều đang động thủ. Dù sao một khi Thiên Cực Ách Vận Châu bị tìm được, nguy hiểm sẽ nằm ở phía nam, bọn hắn đương nhiên là không cho phép. Quỷ Tiên Tử nói. Sau đó, nàng nhìn về phía Giang Hạo. Nàng làm thế nào cũng không nghĩ tới, đối phương không nói tiếng nào liền cầm dạng hạt châu như này. Còn thuận tay đưa cho trúc cơ viên mãn kia. Đây là thấy đối phương thuận mắt, cho dù nhìn như thế nào, nàng cũng không thấy Giang Hạo kia đặc thù chỗ nào. Dù sao thì nàng đã ở chung với đối phương một thời gian dài, hiểu tương đối rõ. Chẳng lẽ chính là bởi vì cái này, nghĩ kỹ thì đối phương đúng là tương đối ổn trọng, hơn nữa cũng không có giả tâm gì. Lúc trước đáng ra nên lôi kéo một chút, bây giờ thì không được nữa rồi. Tỉnh, giao Thiên Cực Ách Vận Châu đối phương, điều này nói rõ chuyện gì, không cần nói cũng biết. Chuyện Thiên Cực Ách Vận Châu chắc chắn sẽ lại kéo dài một quãng thời gian. Bây giờ lại mới qua bao lâu, những người kia sẽ không bỏ qua. Thiên Cực Ách Vận Châu chưa bùng nổ có thể uy hiếp quá nhiều người. Liễu nói, chợt hắn lại mở miệng lần nữa, ta trước đó không phải từng nói có một đám người đột nhiên xuất hiện sao? Những người này giống như đang mưu đồ gì đó, xung quanh vùng biển đều đột nhiên yên tĩnh trở lại. Hiện tại có một số thiên vương dự định đi tìm tòi hư thực. Giang Hạo cảm thấy hải ngoại có không ít chuyện kỳ quái. Đầu tiên là sự khác thường của đáy biển, hiện tại là sự khác thường của đảo nhỏ. Nhưng mà đều không mang đến ảnh hưởng gì quá lớn, cũng không biết là tại sao. Sau đó, Giang Hạo không tiếp tục nói chuyện nữa, mà là nghe bọn hắn nói về chuyện xung quanh. Vấn đề của quỷ tiên tử là nhiều nhất. Bởi vậy Giang Hạo cũng có thể biết được không ít chuyện. Ví dụ như những chuyện cần chú ý khi đi tới phía đông. Bên kia mặc dù có Hạo Thiên Tông và Minh Nguyệt Tông, thế nhưng cũng cần phải chú ý vạn phần. Dù sao ma môn bên kia cũng không phải là người nhàn hạ. Phía đông phồn hoa, địa linh nhân kiệt. Chỉ cần hơi không cẩn thận sẽ dễ dàng chọc phải nguy hiểm. Qua chốc lát, Giang Hạo rời khỏi từ trong mật ngữ thạch bản. Hắn lập tức thở ra một hơi. Sau đó hắn lấy sách vở ra, bắt đầu ghi chép những điểm quan trọng của lần tụ hội này. 1. Nhiệm vụ thánh đạo vẫn còn tiếp tục, người thánh đạo cũng chưa bị phát hiện, thế nhưng sẽ tiếp xúc với người dùng biện pháp đặc thù để tấn thăng. 2. Cần phải cố gắng đi tới đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông, xúc tiến thiên đạo trúc cơ xuất hiện. 3. Đã để lộ Thiên Cực Ách Vận Châu đang nằm trong tay, chính mình, từ chỗ của, tinh, biết được người theo dõi có thể là đọa tiên tộc, tạm thời vẫn còn chưa truyền tin tức ra. Đồng thời nghe đồn rằng, Minh Nguyệt Tông sẽ tới tiếp nhận Thiên Cực Ách Vận Châu. Điều quan trọng nhất cũng chỉ có 3 điểm này, tạm thời không cần để ý đến những người nhằm vào Thiên Cực Ách Vận Châu khác. Chuyện của hải ngoại cũng không cách nào biết được. Chỉ cần nhớ kỹ là được. Mà trong 3 điểm này, chuyện thứ nhất không quá quan trọng. Chuyện thứ hai thì phải nghĩ biện pháp. Chuyện thứ ba mới là quan trọng nhất. Bây giờ bọn hắn đều cảm thấy ta là người của tỉnh, là một chuyện không được tốt lắm đối với ta, thế nhưng cũng tính là có một tấm chắn. Chỉ cần tỉnh còn đứng vững, bọn hắn sẽ không đến mức làm gì ta, như vậy sẽ có thể có được càng nhiều thời gian. Để lộ Thiên Cực Ách Vận Châu có nguy hiểm, thế nhưng theo tình hình trước mắt thì bọn hắn đều không muốn tiếp xúc với hạt hâu này. Giang Hạo ngẫm lại thấy cũng đúng, một khi có liên quan nhân quả với Ách Vận Châu, sẽ mang đến không ít phiền toái. Mà, tỉnh, có thể ngăn cản Thiên Cực Ách Vận Châu bùng nổ, có ưu thế hơn bọn hắn nhiều. Sắp xếp của, tỉnh, đương nhiên có thể được một bộ phận tán thành. Điều mấu chính là, gần đây ấn tượng của, tỉnh, ở trong tụ hội đang rất cao. Thần bí, đặc thù, cô tịch, đều đầy đủ, chỉ có thực lực là còn chưa đủ rõ ràng. Lần này đi Minh Nguyệt Tông, sẽ rất dễ bị lộ tẩy. Giang Hạo thở dài. Không nghĩ nhiều nữa. Thứ nên sắp xếp đều đã làm, tất cả đều hợp lý. Bản thân mình dùng thân phận, tỉnh, đi vào phía nam, sau này Thiên Cực Ách Vận Châu bị tử khí ngăn cản bùng nổ, mà quỷ tiên tử chứng kiến trưởng trung càng khôn, từng biểu hiện tử khí có liên quan đến hắn. Hơn nữa, trước đó Tinh đã nhắc qua tên của hắn, cảm thấy có chút đặc thù, mà hắn vừa lúc nói câu muốn đi tiếp xúc. Như vậy lần này nói muốn giao Thiên Cực Ách Vận Châu cho đối phương cũng là hợp tình hợp lý. Cho dù người khác nhìn trộm hắn và thấy Thiên Cực Ách Vận Châu, cũng đều thuộc về phạm vi hợp lý. Làm như này chẳng khác nào là kéo toàn bộ người trong tụ hội vào, cuối cùng một khi có nguy hiểm, như vậy Tinh hoặc là Đan Nguyên nhất định sẽ nhúng tay. Giang Hạo đứng trên ban công, thở phào một cái. Tất cả vẫn tính là thuận lợi, thế nhưng có thể ổn định được bao lâu thì không biết. Bây giờ vẫn nên tấn thăng luyện thần trước cái đã. Danh tính, Giang Hạo, tuổi tác, 28. Tu vi, nguyên thần viên mãn, công pháp, thiên âm bách chuyển, hồng mông tâm kinh, thần thông, cửu chuyển thế tử, duy nhất, mỗi ngày nhất giám, không minh tịnh tâm, tàng linh trọng hiện, thần uy, khô một phùng xuân. Nhật Nguyệt Hồ Thiên, khí huyết, 98/100, có thể tu luyện, tu vi, 97/100, có thể tu luyện, thần thông, 0/3, không thể thu được, chỉ thiếu 10 ngày cuối cùng. Luyện thần đang ở trước mắt. Tại một tông môn ven biển phía nam. Tự Bạch tỉnh lại từ trong thiền định. Hắn đi từng bước một ra khỏi phòng, đi tới chỗ giam giữ đám người Đọa Tiên tộc. Tự Bạch, giết chúng ta đi, đừng mơ lấy được bất cứ tin tức gì từ chỗ của chúng ta. Bộ Thương lớn tiếng nói. Vậy sao? Tự Bạch thuận theo, nói khẽ, có nguyện vọng gì không? Tu vi cộng một, khí huyết cộng một, Giang Hạo nhìn khí huyết còn thiếu một chút, sau đó đi đến linh dược viên. Nếu như có thể tìm được một bọc khí màu lam, như vậy đêm nay sẽ có thể tấn thăng. Đứng ở trước cổng linh dược viên, Trình Sầu đi tới báo cáo tình huống. Chủ yếu là vấn đề ngoại môn, bởi vì là linh dược viên vừa mới mở ra, phẩm chất của đất đai không ổn định, một số linh dược có dấu hiệu khô héo. Mặc dù người của Trúc Hỏa Đan Đình đã xem qua, thế nhưng vấn đề của bọn hắn càng lớn, chúng ta không chắc sẽ qua được. Diệu sư tỷ gần đây lại không thấy, cho nên chúng ta cũng không xác định được nên mời người nào hỗ trợ. Trình Sầu nói. Giang Hạo đi về phía bọc khí màu lam. Khí huyết cộng một, lực lượng cộng một, tinh thần cộng một, sau khi xác định tu vi và khí huyết đều đầy, Giang Hạo thở vào một cái. Xem ra không cần tiếp tục chờ nữa, đêm nay sẽ có thể thử tấn thăng. Sau khi tấn thăng, sẽ có thể bán phù lục một cách bình thường. Không đến mức giống như bây giờ, chuyện gì cũng cần phải e ngại. Gần đây hắn vẫn luôn tiêu tốn cho tài liệu chế phù, hơn nữa còn không đến 1.000 linh thạch. Nhất là ẩn khí phù, thiên cơ ẩn phù. Những tài liệu này lại đắt, phù lại không cách nào bán ra. Trừ một số bị khô héo, các linh dược khác thì như thế nào, Giang Hạo nhẹ giọng hỏi. Cho dù đêm nay muốn tấn thăng thì cũng phải xử lý tốt chuyện của linh dược viên. Không thể gấp. Càng vội càng dễ xảy ra vấn đề. Không tốt lắm đâu. Trình Sầu lắc đầu, linh khí bên kia không đủ, hơn nữa đất đai không thể đánh đồng với linh dược viên bình thường được, chủ yếu là quá lớn, tài nguyên hao phí tuy nhiều nhưng có thể phân bố lại quá ít, hơn nữa công hiệu lại chậm. Giang Hạo gật đầu, đây là không thể làm gì khác. Nhưng mà chỉ cần linh dược nhiều thì sẽ có thể thay đổi hoàn cảnh bên kia, một khi kiên trì vượt qua, như vậy thì sẽ tiến vào vòng tuần hoàn lương tâm. Về chuyện linh dược khô héo, chuyện này đương nhiên là cần quan tâm, dù sao bên kia cũng có không ít linh dược của hắn. Cho dù không phải của hắn, khô héo quá nhiều cũng dễ dàng gây phiền toái cho hắn. Tất cả bình an vô sự, mới có thể không kinh động đến chư vị sư huynh sư tỷ. Sau khi hiểu rõ chuyện xung quanh, Giang Hạo cũng không nghĩ ngợi gì thêm. Đây là chức trách của hắn những năm này, có chút phiền toái, nhưng mà cũng không đến mức quá đáng. Đúng rồi. Trình Sầu do dự một chút rồi nói, mặc dù tin đồn gần đây không phải càng ngày càng nhiều, thế nhưng đã dần ăn sâu vào trong tiềm thức của mọi người. Sư huynh hình như thật sự đã trở thành người tu luyện nguyện huyết đạo, bây giờ một số người bình thường đều đang đề phòng sư huynh. Bọn hắn có làm việc tốt không? Giang Hạo hỏi. Có. Trình Sầu gật đầu. Vậy là được rồi, không cần suy nghĩ nhiều những chuyện khác, nên như thế nào sẽ như thế đó thôi. Giang Hạo nói. Chuyện tu luyện nguyện huyết đạo không có gì là không tốt cả. Không chỉ khiến cho hắn giống như một người của ma môn, cũng là một cái cớ cho việc hắn tấn thăng. Bây giờ hắn tấn thăng, không chỉ dựa vào kỳ ngộ, còn có nguyện huyết đạo. Mọi chuyện đã sẵn sàng, chỉ thiếu việc hàng sư đệ tiến vào trúc cơ viên mãn. Đến lúc đó, hắn sẽ đợi một chút thời gian liền có thể tiến vào kim đan. Một khi trở thành kim đan, thân phận của hắn tại Thiên Âm Tông sẽ cao hơn rất nhiều. Linh dược viên dưới sự trông coi của hắn sẽ không dễ dàng xuất hiện vấn đề lớn, cũng thuận tiện cho việc hắn tu luyện. Phiền toái duy nhất đó là có thể tiếp tục trông coi linh dược viên hay không. Chạng vạng tối. Giang Hạo trở lại sân nhỏ, sau khi xác định tấn thăng sẽ không mang đến ảnh hưởng quá lớn, hắn mới dám tấn thăng. Hắn còn bỏ ra số linh thạch cuối cùng để mua trận pháp, phòng ngừa xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. Không chỉ như thế, hắn còn bố trí một chút khí tức ẩn phù ở xung quanh. Sau đó, hắn mới nhắm mắt lại, bắt đầu tấn thăng. Trong lúc nhất thời, khí huyết và tu vi bị hắn rút ra. Linh khí cuồn cuộn xông vọt tới. Hồng Mông Tâm Kinh được vận chuyển, ngay sau đó tử khí bao trùm hắn. Tấn thăng là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, Giang Hạo không dám phân tâm, lúc này hắn cảm thấy linh khí đang hướng về nguyên thần. Trong lúc nhất thời, nguyên thần viên mãn bùng cháy như là gặp hỏa diễm. Đau nhức truyền khắp người hắn, nhất là khi loại bùng cháy này bao trùm thân thể của hắn. Bên trong bùng cháy, Giang Hạo cảm thấy có một đạo ánh sáng xuất hiện tại chỗ mi tâm của Nguyên Thần. Đây là thần thông của Nguyên Thần, thần uy. Sự tồn tại của thần uy giống như đôi mắt, cũng bị ngọn lửa Nguyên Thần tôi luyện. Giờ khắc này, Giang Hạo cảm thấy Nguyên Thần của bản thân được ngưng tụ một cách thuần túy hơn. Hơn nữa, dưới ngọn lửa Nguyên Thần, khí huyết của thân thể cũng bị nhen lửa, rèn luyện thân thể, khiến cho thân thể có tăng lên rõ ràng. Như thế mới có thể chèo chống Nguyên Thần mạnh mẽ, phát huy toàn bộ thực lực. Loại tôi luyện này duy trì 3 ngày. Sáng sớm, tử khí dần bị phá vỡ, thân ảnh của Giang Hạo dần dần hiện rõ. Lúc tử khí tan biến hoàn toàn, hắn hai mắt ra. Một loại uy áp không hiểu xuất hiện ở xung quanh hắn, một ngọn lửa vô hình giống như có thể nhóm lửa xung quanh lên bất cứ lúc nào. Là ngọn lửa tinh thần của thần uy. Thần thông này có chút lợi hại. Sau khi tấn thăng, Giang Hạo có thể phát hiện ra, biến hóa lớn nhất của lần này chính là thần uy. Trước đó thần uy có thể bảo hộ nguyên thần, cũng có thể trấn áp những người khác. Mà bây giờ thần uy như là hỏa diễm, có thể dùng tinh thần thắp sáng ngọn lửa. Kẻ có thực lực yếu sẽ thống khổ không thể tả. Hỏa diễm tinh thần bất diệt, thống khổ sẽ không dừng lại. Mà hắn cũng đã cảm nhận được thực lực của luyện thần, trước đó nếu như là nguyên thần đơn bạc thì bây giờ nó đã trở nên thâm hậu, cường tráng, thậm chí là khổng lồ. Có thể nghiền ép nguyên thần đơn bản. Luyện thần thật sự quả nhiên vô cùng kinh khủng. Bản thân mình trước đó so với bây giờ đúng là quá yếu. Trong chốc lát, hắn bắt đầu hấp thu tu vi còn lại, củng cố cảnh giới. Trong đêm, hắn chuẩn bị một chút sau khi thay đổi. Ví dụ như bộ cửu thiên. Bởi vì thực lực không hợp, khiến cho nó vẫn chưa được kích hoạt hoàn toàn. Bây giờ đã có thể. Mà bao tay, trảm nguyệt và trấn sơn cũng cần thay thế lần nữa. Còn có tàn linh trọng hiện, cũng cần thay thế. Giữa trưa, hắn mới khôi phục lại đỉnh phong. Sau đó, hắn đi ra ngoài sân nhỏ, tưới nước cho thiên hương đạo hoa. Lần này hắn muốn xem, phải mất mấy ngày mới có thể xuất hiện bọc khí. Sau khi tấn thăng kết thúc, tất cả liền bắt đầu trở lại như trước đó. Ban ngày, hắn đi linh dược viên quản lý linh dược. Ban đêm trở về tĩnh tọa. Hắn vừa mới tấn thăng, cần dùng thời gian để làm cho mình quen thực lực của hôm nay. 28 tuổi luyện thần, hắn cảm thấy không ai trong toàn bộ tông môn có thể so được với hắn. Lực lượng cường đại sẽ dễ khiến bản thân trầm mê. Tương lai có hy vọng, khiến cho lúc hắn nói chuyện cũng dễ mang theo một loại lực lượng và tự tin, thậm chí trong lúc vô hình sẽ xuất hiện một loại cảm giác ưu việt. Một khi quen với loại chuyện này sẽ không thể nhìn ra chỗ thiếu hụt của bản thân, sẽ cảm thấy mình không biểu hiện ra được sự ưu việt, chỉ là kể một ít chuyện làm một số việc như bình thường. Kiểu này là đáng sợ nhất. Cho nên hắn cần tĩnh tâm, nhất là trong mấy ngày mới bắt đầu này. Sau 5 ngày, thiên hương đạo hoa vẫn chưa xuất hiện bọt khí. Ngày thứ 6 vẫn không có. Ngày thứ 7, xuất hiện hai bọt khí màu lam. Tu vi cộng 1, khí huyết cộng 1, cộng thêm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. 2 ngày, cũng còn tốt. 7 ngày thêm 1 điểm tu vi. 1 tháng đại khái 4 điểm. 1 năm 52 điểm. Cần 2 năm mới có thể tấn thăng lần nữa. Chậm hơn so với trước đó không ít, đáng tiếc hoa của Hiên Viên Thái không ở chỗ này, nếu không thì cũng có thể thu được bọc khí màu lam. Nhưng mà luyện thần bình thường dùng 20 năm đều chưa chắc đã có thể tấn thăng, nói một cách tương đối thì ta như này đã rất nhanh rồi. Hơn nữa, qua một số năm nữa, bàn đào thụ sẽ có thể trở thành thần thụ, khi đó mỗi ngày tưới nước, chắc là cũng sẽ có bọc khí màu lam. Tốc độ sẽ được tăng lên. 2 năm sẽ biến thành 1 năm. Chuyện cần phải làm chính là chờ bàn đào thụ niết bàn. Tương lai có hy vọng. Đầu tháng 6, Giang Hạo đứng trước bàn đào thụ, phát hiện nó lại bắt đầu nở hoa kết trái. Hơn nữa thời tiết cũng bắt đầu khô nóng hơn. Trời mùa hạ sẽ thể hiện rõ ra, chỉ là mùa đông ở trong tông môn sẽ rất khó cảm giác được. Hắn thuận thế giám định bàn đào thụ, phát hiện sau khi niết bàn còn phải đợi trưởng thành 3 lần. Xem ra muốn trở thành thần thụ, ít nhất phải cần vài chục năm. Vài chục năm cũng còn tốt, chỉ sợ cuối cùng sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Sau đó, Giang Hạo đánh thức con thỏ rồi bắt đầu đến linh dược viên. Mấy người Sở Xuyên như thế nào rồi? Giang Hạo hỏi. Bây giờ rất nhiều chuyện đều tương đối ổn định, hắn cũng có thời gian quan tâm đến những người này. Chuyện của Thiên Cực Ách Vận Châu có thể sẽ mang đến rất nhiều phiền toái, cũng may đã chuẩn bị kỹ càng, cũng không cần quá lo lắng. Mọi chuyện đều cần chờ phản ứng của nhiều mặt. Nhưng mà hắn phải nghĩ biện pháp đến đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông mới được. Hy vọng không sẽ phá hỏng hình tượng của mình ở trong tụ hội. Sở Xuyên tấn thăng luyện khí tầng 8. Con thỏ nói. Nhanh như vậy, Giang Hạo cảm thấy ngoài ý muốn. Hôm qua hắn còn nói với chúng ta, hắn đã thành đệ tử nội môn, nói hắn hiện tại đã không giống trước, bảo Tiểu Ly cứ việc phóng ngựa tới. Sau đó thì sao? Đang trám răng. Giang Hạo mỉm cười, mặc dù Tiểu Ly cũng là luyện khí tầng 8, thế nhưng cũng không phải là luyện khí tầng 8 bình thường. Nhưng mà tốc độ tấn thăng của Sở Xuyên đúng là rất nhanh. Gần đây có ai dạy dỗ cho Tiểu Ly không? Giang Hạo hỏi. Có, thường xuyên đến chỗ cái người đặc biệt nghiêm túc kia, còn không được mang theo ta, sau đó nhiều lần đều ngủ thiếp đi. Con thỏ thở dài nói, chủ nhân, người kia không nể mặt thỏ gia chút nào. Đó là sư phụ ta. Giang Hạo đáp. Há, vậy thỏ gia ta cho hắn một chút tình mọn cũng là chuyện nên làm. Con thỏ đặt vòng cổ ở bên hông. Tiểu Ly có muốn qua đó không? Giang Hạo hỏi. Không tình nguyện lắm. Con thỏ nói. Tại sao? Cách quán cơm xa. Giang Hạo gật đầu, cảm thấy cũng không có vấn đề gì. Hắn quyết định để Trình Sầu thông báo cho Tiểu Ly, có thể tấn thăng tầng 9, cuối năm trực tiếp trúc cơ. Như này, nàng sẽ không cần ngày nào cũng phải đi nghe hướng dẫn tu luyện nữa. Lâm Tri thì sao? Giang Hạo hỏi. Vô cùng ổn định. Con thỏ chân thành nói, dưới sự chỉ đạo của thỏ gia, hắn đã có thể bị đánh mà không bị thương. Tu Vi thì sao? Giang Hạo hỏi. Luyện khí tầng 1, rất nhiều người đều cảm thấy hắn ở lại tông môn quả thực là lãng phí tài nguyên, thậm chí có vài người kêu gào nói muốn đi mời một số sư huynh làm chủ, không được sẽ đi chấp pháp phong. Con thỏ thuận miệng nói. Giang Hạo cũng không thèm để ý, đây là ý của sư phụ. Đệ tử nội môn nào lại dám ngỗ nghịch chứ, cho dù là chân truyền, cũng không dám vì một ngoại môn mà đi phản bác quyết định của sư phụ. Cho dù thành công thì cũng là được không bù mất. Chấp pháp phong thì căn bản không có tư cách quản. Đây là chuyện tầm thường trong nội bộ của Đoạn Tình Nhai, chấp pháp phong không có quyền hỏi đến. Trừ khi có đệ tử bị giết hại. Tinh Nguyệt luyện khí pháp đến giai đoạn nào rồi? Giang Hạo hỏi. Giai đoạn thứ 5, mặc dù hắn cảm nhận được có càng nhiều tinh thần lực nhập thể, thế nhưng Tu Vi vẫn không thấy tăng tiến. Con thỏ nói. Giang Hạo gật đầu, xem ra con thỏ cũng không có lười biếng. Nó giống như còn thích thú. Đi vào linh dược viên, một phù đưa tin bay tới. Là sư phụ bảo hắn đi qua một chuyến. Lần này là chuyện gì không biết, Giang Hạo không dám chần chờ, lập tức chạy tới. Lúc này, hắn phát hiện Hàn Minh, Mục Khởi, Tiểu Ly, còn có Ninh Tuyên sư tỷ và các sư huynh sư tỷ chân truyền ít khi gặp mặt khác. Sư huynh. Tiểu Ly lập tức chạy tới. Giang Hạo mang theo nàng, đi chào hỏi vài vị sư huynh sư tỷ. Cuối cùng là Hàn Minh. Gọi Hàn sư huynh. Giang Hạo nói. Hàn sư huynh. Tiểu Ly chân thành nói. Hàn Minh nhìn vị sư muội này rồi nói, sau này có vấn đề trong việc tu luyện có thể hỏi ta, mặc dù thực lực của ta kém, nhưng ít nhiều có thể chỉ đạo một ít. Thực chiến ta lại càng tốt hơn, Giang sư huynh lại không có kinh nghiệm thực chiến gì. Đúng vậy, thực lực và năng lực của Hàn sư đệ đều không thể nghi ngờ. Giang Hạo cười nói. Tiểu Ly gật đầu, trong đầu đang nghĩ lúc nào mới có thể đi linh dược viên, Trình sư huynh hôm qua ra ngoài, nói sẽ mua thức ăn cho nàng và con thỏ. Trong chốc lát, mấy người tiến vào sân nhỏ của Khổ Ngọ Thường. Nhìn mấy người, Khổ Ngọ Thường trực vào chủ đề, tông môn đã quyết định, qua mấy tháng nữa sẽ đi tới Minh Nguyệt Tông, bởi vì vi sư là một trong những người dẫn đội lần này. Cho nên có thể mang thêm vài người đi. Luyện khí mang thêm Tiểu Ly, trúc cơ mang thêm Giang Hạo, kim đan mang thêm Mục Khởi và Tử Vũ, nguyên thần thì Ninh Tuyên và Điền Lịch. Các ngươi chuẩn bị kỹ càng, có thể sẽ xuất phát bất cứ lúc nào trong mấy tháng này. Giang Hạo hơi kinh ngạc, chuyện này khác với dự đoán của hắn. Tại sao lại không có Hàn sư huynh vậy? Tiểu Ly nhẹ giọng hỏi. Bởi vì ngay từ đầu hắn đã có tư cách rồi. Mục Khởi cười trả lời. Ồ, Tiểu Ly gật đầu, Hàn sư huynh thật là lợi hại. Nàng thường xuyên ở tại Linh Dược Viên, mà Diệu Thính Liên cũng thế, Mục Khởi đương nhiên là thường xuyên bị ép tới. Cho nên nàng cũng tính là có quen biết. Hàn Minh ở một bên nghe được khen ngợi, khóe miệng hơi vểnh, có chút đắc ý, Giang Hạo nhìn thấy, xem ra Hàn sư đệ 27 tuổi nhưng trên bản chất vẫn là dáng vẻ năm đó. Khen hắn vài câu, tán đồng hắn, hắn sẽ rất dễ nói chuyện. Nhưng mà mình tại sao lại trở thành người được mang đi, hắn nghĩ mãi mà vẫn không thể hiểu nổi. Chuyến đi này cũng không phải là mấy tháng, chấp pháp đường sao lại đồng ý, hơn nữa, chuyện này không nằm trong kế hoạch của hắn. Tiểu Ly cũng không quan trọng, để nàng ra ngoài dạo chơi cũng tốt. Những người khác mặc dù cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng nhìn thấy Giang Hạo và Tiểu Ly lúc đến, cũng đã chuẩn bị tư tưởng rồi. Không ai nói thêm cái gì. Dù sao mọi người phần lớn đều do sư phụ dẫn đội mới được đi. Sau đó, Khổ Ngọ thường để mọi người rời đi. Giang Hạo theo sư huynh sư tỷ rời đi, nửa đường hắn lại trở về chỗ ở của sư phụ. Có việc sao, thấy Giang Hạo quay lại, Khổ Ngọ thường cũng không suy nghĩ gì nữa. Đệ tử có thể chuyển danh ngạch cho người khác hay không, Giang Hạo cân nhắc chốc lát rồi nói. Cho ai, Khổ Ngọ thường hỏi. Sở Xuyên, Sở sư đệ. Giang Hạo đáp. Sở Xuyên, Khổ Ngọ thường lặp lại một, im lặng một chút mới nói, tại sao lại không đi? Chuyện của Linh Dược Viên tương đối nhiều, đệ tử cần ở lại trông coi. Khổ Ngọ thường nhìn Giang Hạo, thật lâu không nói lời nào. Cuối cùng, hắn khẽ thở dài, có thể. Giang Hạo cúi đầu cung kính nói cảm ơn rồi lui ra ngoài. Hắn cảm thấy sư phụ cố ý muốn loại bỏ tên hắn khỏi danh sách của chấp pháp đường. Nhưng mà, sau khi cân nhắc nhiều lần, hắn vẫn cảm thấy không nên đi xuống thì hơn. Bởi vì nhiều nguyên nhân, hắn hình như chọc không ít người. Nếu như không phải danh sách nhiệm vụ, hắn có thể sẽ cần ra ngoài. Không chắc rằng có thể ngăn cản được nguy hiểm. 3 ngày sau, danh sách đi tới Minh Nguyệt Tông được công bố. Đoạn Tình Nhai có không ít. Có đến 2 luyện khí. Một người là Tiểu Ly, một người Sở Xuyên, đều là đệ tử mới trở thành nội môn gần đây. Đều còn rất trẻ. Sư huynh không đi sao, Tiểu Ly nói. Ngươi mang theo con thỏ đi cùng. Giang Hạo nói. Thật sao, Tiểu Ly lại nở nụ cười. Chủ nhân cũng phát hiện ra tiềm chất đại yêu của thỏ gia rồi sao, con thỏ hưng phấn nói. Nó muốn cho thế nhân biết thỏ gia nó là đại yêu, các ngươi cố gắng làm quen với bên ngoài, sau đó tiện đường kiểm nghiệm thực lực của Sở Xuyên. Cộng với một chuyện quan trọng nữa. Giang Hạo nói. Chuyện gì, con thỏ nghi hoặc. Sau khi đặt chân đến bên ngoài Minh Nguyệt Tông, dùng biện pháp mà ta dạy cho các ngươi mở ra trạng thái của vòng vàng ra. Giang Hạo nói. Trước khi danh sách được thông báo, Giang Hạo vốn muốn để con thỏ mang theo Sở Xuyên đi tới phía đông. Nhưng mà làm như này quá nguy hiểm. Cho nên hắn muốn để Tiểu Ly đi tìm sư phụ, thỉnh cầu đi Minh Nguyệt Tông. Sau đó mang theo Sở Xuyên. Tiểu Ly không phải đệ tử bình thường, mà là chân truyền tiếp theo. Ngay từ đầu hắn dự định chờ Tiểu Ly tấn thăng trúc cơ, sau đó mới thực hành. Không nghĩ tới danh sách lại có nhanh như vậy. Đồng thời hắn cũng ở trong đó. Tiểu Ly đi là chuyện tốt, nhưng hắn tuyệt đối không thể đi ra ngoài. Hắn hiện tại ít nhất là đang ở trong mắt của Tinh. Đi Minh Nguyệt Tông chính là tự chui đầu vào lưới. Hơn nữa hành động tiếp theo sẽ bị hạn chế cực lớn. Không nhắc đến mấy chuyện này, một khi có chút công lao nào đó trong chuyến đi này, sau này muốn có tên trong danh sách của chấp pháp đường sẽ vô cùng khó khăn. Hắn đã biết được mấy nằm vùng, có thể giữ lại để lợi dụng. Không cần thiết phải khiến bọn hắn bị bại lộ. Cho nên Tiểu Ly có thể đi đã đủ rồi, mà Sở Xuyên là bản thân hắn muốn đi, dù không đi cùng tông môn thì cũng có thể tự mình đi qua. Dự tính xấu nhất chính là để con thỏ mang theo hắn. Cho đủ linh thạch cùng với pháp bảo, dùng bản tính của con thỏ thì khả năng an toàn đến nơi là rất cao. Hiện tại đúng là đã bớt đi không ít phiền toái, nhưng mà vẫn nên cho mấy người con một ít linh thạch, để phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Còn có phù lục nữa. Đi phía đông, những thứ này rất khó có ích, mang theo luôn là tốt. Sau khi dạy cách dùng tử hoàng, Giang Hạo liền bảo bọn hắn tự chơi. Chỉ là trước khi đi hắn vẫn dặn dò một câu, nhất định phải sử dụng lúc ở ngoài Minh Nguyệt Tông. Nếu thực sự không có cơ hội thì mới có thể sử dụng ở bên trong Minh Nguyệt Tông. Bên ngoài sẽ tương đối an toàn hơn một chút. Bên trong Minh Nguyệt Tông quá nguy hiểm. Dù sao đây cũng là tiên tông chân chính, ai mà biết được bên trong có cường giả thị sát thường xuyên hay không. Không cẩn thận bị phát hiện, ngay cả cơ hội chạy trốn đều không có. Sư đệ sao lại không đi, bên trong linh dược viên, Diệu Thính Liên tò mò hỏi. Chuyện của linh dược viên tương đối nhiều. Giang Hạo bất đắc dĩ nói. Chỉ có một số việc ngoại môn, nhưng mà ta không rảnh giúp các ngươi, nhiệm vụ tông môn để cho ta truy xét Thiên Thánh Giáo. Bọn hắn không biết ta trước kia làm gì sao, Diệu Thính Liên tức giận nói. Có lẽ vì biết, cho nên mới để ngươi đi, Giang Hạo nghĩ thầm nhưng không có mở miệng. Không nói, ta đi chấp pháp phong đòi người. Diệu Thính Liên nói xong liền xoay người rời đi. Nhìn thân ảnh của vị sư tỷ này biến mất, Giang Hạo quyết định đi tới ngoại môn. Cần phải mau chóng đi xem linh dược khô héo là đã xảy ra chuyện gì. Hắn một đường đi vào ngoại môn. Phát hiện rất nhiều người đang thảo luận chuyện đi tới Minh Nguyệt Tông, dường như đều vô cùng hâm mộ những người có thể đến Tiên Tông. Càng hâm mộ những người có thực lực được đi. Thậm chí cảm thấy sau khi mình tấn thăng nội môn, lần sau sẽ có cơ hội đi. Giang Hạo chỉ lắng nghe, cũng không cảm thấy hài hước. Kỳ ngộ của con người có đôi khi chính là không thể tưởng tượng nổi như thế, nhưng hễ tiến lên một bước, đều có thể gặp được cơ hội thay đổi cả đời. Hoặc là phóng lên tận trời, hoặc là rơi xuống vực sâu. Đi Minh Nguyệt Tông cũng là như thế đối với hắn. Mà hắn lựa chọn đứng yên tại chỗ. Hắn không cần quá nhiều kỳ ngộ. Đi vào linh dược viên ngoại môn, đập vào mắt là tu sĩ trúc cơ và luyện khí. Có đôi khi Giang Hạo sẽ nghĩ, một tu sĩ luyện thần tại sao ngày ngày đều phải trộn lẫn cùng một chỗ với bọn hắn. Luyện thần là cảnh giới gì, thủ tịch thứ 10 mới nguyên thần viên mãn. Thực lực cùng với điều kiện của mình có thể truy đuổi thủ tịch thứ 9. Loại suy nghĩ này chính là tai hại của việc cảnh giới tăng lên. Tâm cảnh không ổn định. Khinh thị bất cứ người nào, cũng có thể nếm phải quả đắng. Những người khác bởi vì khinh thị hắn, cho nên bị hắn đánh lén. Bây giờ nếu như hắn cũng như thế, sẽ có khả năng theo gót người khác. Giang Hạo loại bỏ suy nghĩ dư thừa, đi đến linh dược viên của Đoạn Tình Nhai. Bây giờ nơi này trồng một lượng lớn linh dược. Linh khí nồng nặc hơn rất nhiều, thế nhưng đất đai vẫn còn có chút khiếm khuyết. Cần bồi dưỡng trong thời gian dài. Sư huynh, một đệ tử ngoại môn của Đoạn Tình Nhai cung kính nói. Giang Hạo gật đầu, đơn giản nhìn xuống, phát hiện phần lớn linh dược khô héo là của mình. Kiểm tra một chút, phát hiện chỉ là vấn đề cơ bản nhất. Chất dinh dưỡng của đất đai không đủ, linh khí xung quanh không đủ. Một bình linh dịch liền có thể giải quyết vấn đề. Thế nhưng nhiều linh dược như vậy, một gốc một bình, hao phí lớn biết bao. Sau khi do dự một chút, Giang Hạo nói khẽ, vùi tất cả linh dược sắp khô héo vào trong linh điền, xem như chất dinh dưỡng. Lời này khiến người khác hơi kinh ngạc, nhưng mà vẫn nghe theo Giang Hạo. Nhìn từng cây linh dược của mình bị chôn, Giang Hạo cảm thấy một đống linh thạch đang rời hắn mà đi. Nhưng mà đây là chuyện không còn cách nào. Đất đai nơi này không cung cấp nổi nhiều linh dược như vậy, khi sinh linh dược sắp khô héo, khiến cho những cây khác có thể kiên trì sống sót, là chuyện tất nhiên. Nếu không quyết đoán, sẽ chỉ tổn thất càng nhiều. Không ít người hiểu đạo lý này, thế nhưng không có mấy người dám đưa ra quyết định này. Trình Sầu không dám, những người trông coi khác cũng không dám. Giang Hạo dám, không chỉ là không sợ sư huynh sư tỷ chất vấn, phần nhiều hơn chính là vì có không ít là của hắn. Bên trong quá trình, Giang Hạo lại hỏi một vài vấn đề, chủ yếu là hỏi có người tới gây chuyện với bọn hắn hay không. Nhận được đáp án là không có. Người phụ trách của Chúc Hỏa Đan Đình vẫn còn tương đối chiếu cố đối với bọn hắn. Giang Hạo nhìn xuống, vẫn là vị sư huynh trước đó, xem ra hắn ít nhiều cũng có chút năng lực. Đến nay hắn đều là người chịu trách nhiệm. Nhìn bọn hắn dùng thủ pháp đặc biệt chôn linh dược xuống, Giang Hạo cũng cáo từ rời đi. Trên đường đi, hắn dùng tu vi luyện thần, bắt được một chút thanh âm. Đây là người Đoạn Tình Nhai tu luyện nguyện huyết đạo sao? Hắn đối xử với người khác tốt, có phải đều vì máu của bọn hắn hay không? Có lẽ vậy, nhưng mà nghe nói Nguyện Huyết Đạo cực kỳ máu me, ta lúc đầu may mắn đọc qua một chút nội dung, giới thiệu vắn tắt đã là cực kỳ tàn ác rồi. Vị sư huynh này thoạt nhìn ôn hòa chính phái, không nghĩ tới sau lưng lại tàn nhẫn như vậy. Trong tông môn thấy sư huynh ôn tồn lễ độ, vẫn nên cẩn thận nhiều hơn. Ngẫm lại cũng đúng, loại người này không hiếm thấy ở trong tông môn chúng ta, chỉ là lần đầu tiên biết đến cảm thấy có chút chấn động, lúc trước ta cũng cho rằng hắn là một người tương đối chính phái. Ta còn vô cùng hâm mộ một số sư huynh sư đệ làm việc dưới tay hắn, bây giờ. Đúng là bên vui vì mình không phải. Giang Hạo không thèm để ý tới những lời nói này, dù sao cũng là thật sự phát hiện được. Như thế cứ cõng cái nồi này đi. Hơn nữa một khi chuyện Nguyện Huyết Đạo được chứng thực thì không có gì là không tốt cả. Lúc trước chính là bởi vì mình là người tốt, cho nên bị người các phương lợi dụng. Vân Nhược Sư tỷ là thế, mấy người Bách Cốt Lâm cũng là như thế. Bây giờ bọn hắn nên cân nhắc một chút. Còn về thanh danh. Trăm năm về sau, ngàn năm về sau, vạn năm về sau. Lại có thể như thế nào đây, chỉ cần mình có thể sống sót, tất cả đều là mây khói quá khứ. Ngày kế tiếp, quản lý xong linh dược, Giang Hạo liền đi bày quầy bán hàng bán phù lục. Mấy người con thỏ sắp ra ngoài, mình cần chuẩn bị chút gì đó, rất cần linh thạch. Vừa bày quầy bán hàng không bao lâu, một vị sư huynh kim đan trung kỳ liền đứng ở trước mặt hắn. Chật, mới có năm không thấy mà đã trúc cơ viên mãn, vậy ngươi có phải là đã có thể vẽ phù kim đan rồi hay không? Đoàn Quan cười lạnh nói. Giang Hạo nhìn lên vị sư huynh trước mắt, thấp giọng nói, sư huynh nói đùa, còn chưa biết. Đúng thật là vẫn chưa vẽ. Này cũng không biết. Cũng cho ngươi là trúc cơ viên mãn, không biết cầu phát triển một chút nào. Đoàn Quan tiếp tục trào phúng, ngự lực phù không phải là vẫn còn chưa học được đó chứ. Đã học xong. Giang Hạo đáp. Học xong. Vậy tại sao ngươi không bán? Ai mà không biết khoác lác chứ ai? Ta còn nói ta cũng biết đây. Đoàn Quan hừ lạnh một tiếng, thái độ của ngươi như vậy, quả thực là lãng phí thiên phú chế phù. Nói xong, hắn đặt 3.000 linh thạch xuống rồi lấy đi tất cả phù lục của Giang Hạo. Giang Hạo nhìn mà có chút kinh ngạc. 3.000, sư huynh này đúng là rất có tiền, hắn không phải cũng là luyện đan sư đó chứ, thật ra hắn có không ít ngự lực phù, chỉ là muốn để cho vị sư huynh này trào phúng mà thôi. Như thế đối phương sẽ mua hết phần lớn số phù. Nếu như không mua, lần sau hắn sẽ lấy ngự lực phù ra, ăn đối phương một chút. Không nghĩ đến, đối phương lại trực tiếp hỏi phù lục kim đan. Hắn còn chưa mua tài liệu để chế phù nữa. Đúng là không biết nên nói gì. Nhưng mà lần này đối phương vẫn mua hết toàn bộ, đúng là khiến cho người ta bất ngờ. Hơn nửa tháng sau đó, Giang Hạo liên tục bán phù. Đáng tiếc từ sau khi Đoàn sư huynh đi, hắn bán không được tốt lắm. Hắn cũng trùng hợp với biết được tên của đối phương, hình như thật sự chính là luyện đan sư. Hơn nữa thân phận còn không thấp, nếu không thì với cái miệng kia có thể sẽ mang đến cho hắn không ít phiền toái. Hơn nửa tháng, hắn thu được 1.500 tiền lời. Sau đó, hắn lại bán một số đồ có giá trị bình thường, đều là của Ngữ Tuyên sư tỷ và Bách Kỵ sư huynh lưu lại. Tổng cộng bán được 6.235 linh thạch. Nếu như không có Đoàn Quan sư huynh, số linh thạch sẽ tiếp giảm phân nửa. Mặc dù đối phương nói chuyện không dễ nghe, nhưng có tiền lại hào phóng. Đáng tiếc không thường xuyên gặp được. Trong hơn nửa tháng này, bên ngoài không có tin tức liên quan tới Thiên Cực Ách Vận Châu. Chắc là vẫn còn chưa truyền ra, không biết có thể kiên trì bao lâu. Chờ sau khi mấy người Tiểu Ly đi đến phía đông, hắn có thể đặt một cái tử hoàng ở bên kia, lỡ như sau này thật sự có vấn đề thì có thể trốn qua đó. Thế nhưng, bên kia quá nhiều cường giả, một khi tử hoàng bị người nhặt đi, sẽ thoát ly khỏi trạng thái kích hoạt, hắn sẽ không thể đi qua. Mất không một cái tử hoàng. Đầu tháng 7. Tông môn quyết định, đầu tháng 9 xuất phát. Người chấp chưởng ba mạch dẫn đội. Đoạn Tình Nhai, Thiên Hoang Các, chấp pháp phong. Trong lúc nhất thời, Giang Hạo hiểu rõ tại sao sư phụ lại gọi hắn đi. Phong chủ chấp pháp phong đi cùng, hắn đi sẽ có đối phương nhìn chằm chằm, đi bao lâu đều được. Mà các chủ Thiên Hoang Các cũng ở đây, chỉ cần biểu hiện tốt và sư phụ chịu mở miệng, vậy hắn không chỉ có thể thoát khỏi nguy hiểm từ Thiên Hoang Các, cũng có thể gỡ tên xuống khỏi danh sách của chấp pháp phong. Đáng tiếc, hắn đã từ chối. Sư phụ cố ý kéo hắn lên, chỉ là hắn lại không hăng hái. Mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng hắn vẫn hy vọng tự mình khiến cho vị kia của Thiên Hoang Các bỏ xuống oán khí trong lòng. Như này mới không có sơ hở nào. Hiện tại vị kia muốn đi Minh Nguyệt Tông, một năm nửa năm chắc là cũng không về được. Như này hắn cũng có thể an tâm hơn không ít. Buổi chiều, Giang Hạo tìm Sở Xuyên. Trước khi xuất phát, hắn có một số lời muốn nói với đối phương. Lần này là do sư huynh kiểm nghiệm sao? Sở Xuyên kinh ngạc nói. Như này hắn sẽ có thể đánh thật lâu. Giang Hạo cầm nhánh cây, gật gật đầu, cứ việc ra tay. Sở Xuyên hét lớn một tiếng, bắt đầu động thủ. Hắn không ngừng thay phiên sử dụng quyền pháp thuật pháp, tốc độ nhanh, ý thức mạnh, công kích lẫm liệt lại không dây dưa dài dòng. Công thủ có mức độ, bố cục không tệ. Mặc dù có một chút thiếu hụt, nhưng đã rất tốt. Chờ sau khi đối phương dùng hết chiêu thức, Giang Hạo mới bắt đầu ra chiêu phản kích. Nhiều lần đánh vào nhược điểm của đối phương, thế nhưng cũng không cần dùng lực, khiến cho hắn cảm nhận được là đủ. Qua một lát sau, Sở Xuyên tê liệt ngã xuống đất. Nửa trận đầu hắn rất thoải mái, nửa trận sau thì lại rất thống khổ. Giống như toàn thân đều là sơ hở, căn bản là không có cách nào ra tay phản kích. Quá tra tấn người. Thật ra đã rất tốt rồi, nhưng mà ai dạy ngươi bố cục những thuật pháp kia thế? Giang Hạo tò mò nói. Thỏ gia dạy, Trình sư huynh chỉ đạo một chút, tự ta cũng suy nghĩ một chút. Sở Xuyên ngồi dậy, nói. Giang Hạo gật đầu. Con thỏ nghiêm túc hơn so với hắn dự đoán. Sư huynh tới bởi vì chuyện Minh Nguyệt Tông sao? Sở Xuyên có chút tò mò. Ừm. Giang Hạo gật đầu, bình tĩnh mở miệng, có một số việc muốn nói với ngươi một chút. Có phải là đừng nói với tiểu tiệp gì đó hay không? Giang Hạo lắc đầu, cũng không phải là những chuyện này. Sở Xuyên nghi hoặc, không phải chuyện này thì là chuyện gì? Sau khi yên lặng một lát, Giang Hạo mới hỏi thăm, ngươi nhập môn bao lâu rồi? 6 năm. Sở Xuyên trả lời. Lúc các ngươi tách ra là bao nhiêu tuổi? Giang Hạo lại hỏi. Năm đó ta 10 tuổi, tiểu tiệp 9 tuổi. Sở Xuyên trong lúc nhất thời có chút không hiểu. Ngươi có biết Minh Nguyệt Tông là tông môn gì không? Vô cùng mạnh. Đúng, là một trong những tông môn mạnh nhất, mà Sở Tiệp là đệ tử của tông môn này, nhưng không phải là đệ tử bình thường, là một trong những đệ tử được quan tâm nhất. Giang Hạo nói xong, im lặng một lát rồi nói tiếp, 6 năm trước các ngươi còn là trẻ con, trải qua cuộc sống bình thường. Nhưng mà bắt đầu từ khi đó, nàng nhảy lên trở thành hòn ngọc quý trong tay Minh Nguyệt Tông, ngươi hiểu chưa? Nàng trưởng thành dưới tình thế như vậy. Sở Xuyên sững sờ tại chỗ, lắc đầu nói, không hiểu. Trong những năm này Sở Tiệp cũng không phải là nha hoàn của ngươi, mà là tinh quang sáng chói được vạn người ủng hộ tại Minh Nguyệt Tông. Nàng hiểu biết thêm nhiều điều, sẽ có sự thay đổi nghiêng trời lệch đất. Giang Hạo nhìn Sở Xuyên rồi nói, tiểu tiệp sẽ thay đổi thế nào? Sở Xuyên như có điều suy nghĩ. Phương Kim từng đi tìm ngươi, theo lý thuyết chắc là sẽ không. Giang Hạo ngừng một lúc rồi nói, nhưng lời nói và động tác của nàng trong lúc vô tình sẽ khiến cho ngươi phát hiện giữa cả hai có khoảng cách. Ngươi cần thản nhiên tiếp nhận, đó có lẽ không phải là ý muốn của nàng. Vả lại, nơi đó là Minh Nguyệt Tông, mặc dù là Tiên Tông, chỗ nào cũng có người có tâm ghen ghét. Một khi người như tiểu tiệp đến gần ngươi, tất nhiên sẽ dẫn tới một số thành kiến và ác ý, ngươi cần phải ứng đối thật tốt. Ta nên ứng đối như thế nào? Sở Xuyên căn bản không hiểu. Tàn khí tại thân, chờ thời cơ, xem xét tội của người, xấu xa tại chúng, cảm nhận hành động của người, không tức giận, tĩnh lặng như nước sâu, làm người bình ổn. Chuyện giấu tại tâm, đi tại sự. Giang Hạo bình tĩnh nói. Sở Xuyên sẽ không bị bất kỳ khổ nạn gì ép gãy, thế nhưng có thể bởi vì một số chuyện dẫn tới mầm tai vạ khiến cho chết yểu quá sớm. Hiện tại khiến cho hắn hiểu được lúc nào nên tiến lúc nào nên lùi, sẽ không đến mức một đi không trở lại. Tương lai hắn có xuống núi một mình, cũng sẽ càng vững chắc. Con người dù sao cũng phải trưởng thành. Nơi này mặc dù là ma môn, nhưng mà bởi vì mấy người tiểu ly thường xuyên đến đây, khiến cho môi trường trưởng thành của Sở Xuyên khác tốt. Có chỗ tốt, cũng có chỗ xấu. Hắn không hiểu đạo lý đối nhân xử thế, cũng không hiểu lòng người xảo trá. Hắn 16 tuổi, cho dù đến Minh Nguyệt Tông lúc 18 tuổi thì vẫn không hiểu rất nhiều chuyện. mà hắn lại có tâm không chịu thua, cũng có thể là bởi vì một số kích thích mà bạo động, dẫn tới sát cơ. Nhưng mà mấy loại chèn ép này có lẽ là thuốc tốt giúp hắn mạnh lên, nhưng lại dễ dàng hủy hoại hắn. Cũng không phải là hủy tu vi, mà là tâm hoàn chỉnh. Tức giận và khuất nhục sẽ khiến cho hắn mạnh lên, nhưng mà cả một đời đều phải sống trong tức giận như này sao, chờ thời cơ, dùng thế lôi đình, giải quyết tất cả. Khiến người khác buông xuống thành kiến và ác ý. Lúc Giang Hạo rời đi, Sở Xuyên đã luyện lần nữa. Bất kỳ trở ngại gì đều không thể đè sập hắn. Nếu không Giang Hạo sẽ không nói nhiều như vậy. Ngày kế tiếp, Giang Hạo nhìn thấy Liễu Tinh Thần. Nhìn tu vi nguyên thần hậu kỳ của đối phương, Giang Hạo kinh ngạc. Xảy ra chuyện gì rồi, giám định? Liễu Tinh Thần, đệ tử chân truyền Hạo Thiên Tông, trời sinh long sát chi khí, nằm vùng Thiên Âm Tông chấp pháp phong. Thấy ba vị kia đã khôi phục không ít lại không có chút động tác nào, khiến cho hắn cảm thấy phát chán. Vì cho bọn hắn chút động lực, liền cắn ba miệng, trực tiếp cắn mất một nửa của bọn hắn, khiến cho bọn họ không thấy hy vọng, cảm nhận được mối nguy mà bắt đầu mưu tính đoạt xá. Tới tìm ngươi là vì từ biệt, nhưng trong lòng lại rất tiếc nuối, cảm thấy bên ngoài không có người nào thú vị được bằng ngươi. Chào từ biệt, Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, đây là phải đi về rồi sao, trong lúc nhất thời, hắn thế mà cảm thấy có chút đáng tiếc. Sự tồn tại của đối phương quả thực đã có sự trợ giúp cực lớn cho hắn. Tuy hắn đi không có sự ảnh hưởng quá lớn, nhưng cũng có chút không tiện. Nhưng mà, ba vị thế mà vẫn luôn không có hành động, đúng là khiến người ta thất vọng. Ba người ở cùng một chỗ có lẽ sẽ kiên kỵ lẫn nhau, không ai dám động thủ. Đáng tiếc, sau này muốn nhìn cũng không thể thấy nữa rồi. Sư đệ đã lâu không gặp. Liễu Tinh Thần cười nói. Đã lâu không gặp, sư huynh. Giang Hạo khách khí đáp lại. Lần này đúng là đã lâu rồi không thấy. Gần đây chấp pháp đường rất bận, có chút không thoát ra nổi, may mà đã làm xong, đáng tiếc nhiệm vụ mới lại tới. Liễu Tinh Thần có chút bất đắc dĩ. Nhiệm vụ mới, Giang Hạo tò mò. Nhiệm vụ này có lẽ là muốn rời khỏi tông môn. Đúng thế. Liễu Tinh Thần cùng Giang Hạo vừa đi vừa nói, sư đệ biết đại hội luận đạo của Minh Nguyệt Tông không? Biết. Giang Hạo gật đầu. Đoạn Tình Nhai chắc là đi không ít người. Đúng vậy. Chấp pháp phong chúng ta cũng đi không ít, trùng hợp ta cũng ở trong đó, khác với những người khác, chúng ta cần xem trước đường đi, chính là phải xuất phát sớm. Giang Hạo ngẩn ra, chỉ là đi Minh Nguyệt Tông, rất nhanh hắn liền cảm thấy không có gì khác biệt, Hạo Thiên Tông cũng ở phía đông. Thời gian của chuyến đi này cũng không ngắn, một năm nửa năm có thể sẽ không về được, không biết tông môn sẽ xảy ra chuyện gì. Liễu Tinh Thần thở dài nói. Lâu vậy sao? Giang Hạo cũng cảm thấy quá lâu sẽ không tốt. Liễu Tinh Thần không ở đây, hắn không tiện đạt được tin tức liên quan đến chấp pháp phong. Nhất là tin tức bên phía chấp pháp đường. Trước mắt hắn chỉ quen thuộc với Liễu Tinh Thần. Hơn nữa lại có khả năng lợi dụng, dù sao đối phương cũng là nằm vùng. Tất cả mọi người có khả năng lợi dụng đối phương mà không có chút áp lực nào, mà không cần lo lắng sẽ mang đến phiền toái cho đối phương. Thời gian vừa đi vừa về 2 năm đều không đủ, đại hội luận đạo ít thì 3 tháng, nhiều thì hơn nửa năm. Liễu Tinh Thần cảm khái nói, sư đệ cảm thấy thế nào? 3-4 năm, mặc dù Giang Hạo đã có suy đoán, nhưng mà vẫn cảm thấy thời gian hao phí có chút nhiều. May mà hắn không đi, nếu không 3-4 năm này sẽ hoàn toàn bị phí phạm. 4 năm, hắn có thể tấn thăng 2 lần. Sư huynh qua mấy ngày nữa phải xuất phát sao? Giang Hạo hỏi. Ừm. Liễu Tinh Thần gật đầu, nghe nói sư đệ ban đầu có thể đi, chỉ là từ bỏ. Bên ngoài quá nguy hiểm, hơn nữa lại dễ dàng xuống khỏi danh sách. Giang Hạo nói. Sư đệ động một tí liền sẽ lập công, đúng là thế thật. Liễu Tinh Thần cười hai tiếng, lại nói, nhưng mà tình cảnh trước mắt của sư đệ cũng không có nguy hiểm như vậy, nghe nói vị kia của Lạc Hà Tông vì không đợi được ngươi ra ngoài đã có chút từ bỏ. Dù sao mỗi một ngày đều là một loại tiêu hao. Từ bỏ, Giang Hạo kinh ngạc. Mới 8 năm. Lạc Hà Tông không còn uy hiếp, chỉ có Thiên Thánh Giáo. Gần đây Thiên Thánh Giáo lại bị quét sạch, chắc là không thể lưu lại ở xung quanh. Trong lúc nhất thời hắn thế mà cảm thấy mình an toàn hơn rất nhiều. Còn lại chính là Thiên Hoang Các và Đọa Tiên Tộc. Đoạ tiên tộc nhìn trộm qua hắn một lần, nếu như đến một lần nữa, như vậy chuyện của Thiên Cực Ách Vận Châu sẽ bị phát hiện lần nữa. Đến lúc đó hắn thật sự sẽ không thể an tâm tu luyện được nữa. Nhưng mà, người của Lạc Hà Tông chắc là chỉ từ bỏ tạm thời, một khi xuất hiện ở trước mặt đối phương thì vẫn sẽ có xung đột. Mà Thiên Thánh Giáo lại không từ bỏ, chỉ là không thể tới gần mà thôi. Vẫn phải chờ qua chút thời gian, trăm năm sau lại đi tìm bọn hắn, để bọn hắn buông xuống ân oán năm đó. Nếu như trăm năm không đủ, vậy thì ngàn năm. Một ngày nào đó, bọn hắn sẽ nghe theo chính mình. Qua nhiều năm, tu chân giới nhiều chuyện như vậy, ai sẽ còn nhớ chuyện không có lợi ích đây, thời gian 8 năm, khiến cho một người buông xuống xúc động, xem kỹ thế cục, cũng không khó. Liễu Tinh Thần nói tiếp, có lẽ có một ngày nào đó, sư đệ bởi vì quá lâu không ra khỏi tông môn, nội bộ bọn hắn lại có xung đột, tiếp tục hao tổn, còn không bằng sớm làm chuyện khác. Giang Hạo gật đầu, nếu như có thể như vậy thì tốt nhất rồi. Nhưng mà người nhằm vào Thiên Hương Đạo Hoa chắc là sẽ không từ bỏ. Ví dụ như Mính Y sư tỷ. Chuyện này vẫn còn trong kế hoạch của nàng, 8 năm, ngoại trừ tình cờ giúp hắn một chút thì căn bản rất ít khi xuất hiện. Muốn thả dây dài câu cá lớn, sau đó Liễu Tinh Thần cáo từ rời đi, trước khi rời đi còn thông báo cho Giang Hạo nhiệm vụ đường lại nhắc tới hắn. Giang Hạo chỉ có thể dùng mỉm cười đáp lại. Để bày tỏ lễ phép. Bản thân mình cũng không muốn đưa linh thạch cho chấp pháp phong, thế nhưng qua thời gian nữa không đưa đều không được. Chờ sau khi đại hội luận đạo bắt đầu, hắn muốn đi qua đó một chuyến, khó mà nói được sẽ tốn bao nhiêu thời gian. Nhưng 3 tháng chắc là đủ. Không đủ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.